Thánh Khư tập 161. Bây giờ trong nháy mắt, ở trong Côn Đôn Sơn, sấm sét từng đợt, thiên địa biến sắc. Đây là lực lượng cực hạn, không được nơi đây cho phép. Trên thực tế thì mấy vị thánh nhân ở vực ngoại cũng gặp phải phản vệ. Chạy trốn tới chỗ nào cũng vô dụng. Trên địa cầu hiện ra một chiếc gương, chiếu rọi thân thể của bọn họ. Mấy người đều kêu thảm thiết. Sở Phong phe này chết chắc rồi. Ở Côn Lôn này, rất nhiều người chấn kinh mà kích động. Nhưng mà lại có chuyện quỷ dị phát sinh. Ngay trong lần này, họ lại thấy không phải ánh lửa lộng lẫy xuất kích, mà là hộp đá trực tiếp hấp thu những huyết dịch kia vào trong vách đá, còn như chất dinh dưỡng tầm bổ cho nó. Đương nhiên cái mà nó, chỗ hấp thu chỉ là tinh hoa. Sau đó, một mảnh máu đen bị ném ra ngoài, bay trở về theo đường cũ, dẫn đến tai nạn. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, nơi này hóa thành một tràng tu la sát. Một lượng lớn tu sĩ linh tộc, tây lâm tộc, cơ giới tộc, toàn bộ đang kêu rên. Có người lập tức bị hòa tan, có người thân thể rách rưới, máu mẹ bè bét khắp người. Đây là một màn thảm kịch nhân gian. Tinh hoa của thánh huyết bị hấp thu, cặn bã đều bay trở về, tạo thành cảnh tượng đáng sợ như địa ngục. Núi lớn sụp đổ, tu sĩ rơi xuống liên biên, kêu lên thê lương thảm thiết. Sở Phong rung động, đồng thời cũng lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn chăm chăm hộp đá, hắn nhớ tới một số việc trước đây. Lúc trước nhặt được hộp đá, bên trong ngoại trừ có hạt giống, thì còn có một số bùn đất kết thành đá. Hoàng Ngưu từng nói cho hắn biết, đó là chất được dị huyết tầm bổ, có công hiệu thần thánh, có thể bồi dưỡng cho hạt giống. Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tinh hoa của dị huyết cường đại kia đã sớm tiêu tan, cho nên chỉ còn lại có chất đất phổ thông hóa thành đá. Hiện tại Sở Phong rốt cuộc cũng được thấy hộp đá, quả nhiên có thể hấp thu dị huyết. Hiện tại nếu mà bỏ vào một chút bùn đất, nói không chừng liền có thể nuôi được 3 viên hạt giống. Cái này thật sự là chuyện vui ngoài ý muốn. Nó hóa giải tình thế nguy hiểm của thánh huyết, đồng thời còn có thể cho Sở Phong một cọc tạo hóa. Giết! Đối mặt một đám địch thủ đang kêu rên, Sở Phong đại khai sát giới, một đường quét ngang. Báo! Ở vực ngoại có người trống to, bẩm báo cường giả của các tộc. Sở Phong hắn... Hắn thế nào? Có người quát hỏi. Hắn giết sạch người của Tây Thâm tộc, cũng giết hết người của cơ giới tộc, Đại Mộng tỉnh thổ, linh tộc, hiện tại đang huyết tẩy Côn Lôn, thánh huyết vô dụng với hắn. Cái gì? Người các tộc dính dáng đến vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin. Oanh! Vực ngoại sôi trào. Sở Phong đang ở Côn Lôn Sơn, đại khai sát giới, quét ngang bởi phương trừ địch, đào đào thấy máu. Một đường giết ra bên ngoài. Cường giả dám can đảm cản trở hắn, 9 phần đều bị diệt. Hắn nghênh ngang rời đi. Lần này nhất định là một sự kiện lớn trấn kinh tinh hải. Ngay trong ngày đó tin tức vang ra cực lớn. Sau đó trận chiến này được người ta cho lời bình, được ghi vào trong sử sách của tu sĩ cận đại, thiên thần tộc, u minh tộc, linh tộc, tây lâm tộc, cơ giới tộc, các đại chủng tộc vây quét, ngừng kết quả lại vô cùng thảm bại. Đại ban đầu Sở Phong diệt sạch các thế lực đối địch, thong dong rời đi. Tu sĩ già cả trẻ tuổi của 10 tộc chống cự không nổi một tiến hóa giả trẻ tuổi, khiến cho không ai có thể lý giải được, khiến cho các thế lực cảm giác bị sỉ nhục. Giờ phút này, Sở Phong tìm một chỗ không người, bố trí trận vực, đang chuẩn bị ăn bất tử dược, muốn cho bản thân mình càng mạnh hơn. Hắn hy vọng có thể thực hiện tiến hóa siêu cấp. Bất quá, hắn cũng có chút tâm thần bất định, không biết trái cây này đến cùng có hiệu quả gì. Mặt trăng bạc treo trên cao, tuần xuống ánh sáng trong veo. Ở trong một đầm lầy rất lớn, đầy mùi tanh của đất, có một vài cây lớn thưa thớt cắm rễ trong nước bùn, cành lá rậm rạp, tắm rửa dưới ánh trăng, như đã bị che phủ bởi một tầng khói mỏng manh. Trong đầm lầy có tiếng dế đang kêu, có chút chói tai. Ở xa xa có ánh sáng xanh của lớp vảy cá sấu ẩn phục trong nước bùn. Dưới ánh trăng, thỉnh thoảng mở ra cái miệng to như chậu báu, cắn nuốt chút năng lượng rời rạc trong thiên địa. Đây là chuyện bình thường ở cao nguyên phía Tây. Từ khi thiên địa dị biến, không gian trồng chất xuất hiện trong thế giới hiện thực, các loại địa thế không rõ đều bày hết ra trước mắt. Sở Phong đã bố trí xong tầng tầng lớp lớp trận vực để ngăn cách bản thân. Những sinh vật khác sẽ không cảm giác được hắn. Mà trên thực tế, nơi này đã rời xa chiến trường Côn Lôn hơn 1000 dặm, vô cùng yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Hắn điều chỉnh lại hô hấp, một lát thì nhả khí như sấm, một lát lại hít khí vào như gió cuốn mây tan. Quanh thân lóng lánh, đem bản thân mình tăng lên đến trạng thái tốt nhất. Bản thân hắn đang cố gắng để điều tức, phục hồi lại thương thế của mình. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Sở Phong lấy từ trong hộp ngọc ra viên trái cây thần dị đỏ tươi ướt át, giống như huyết toàn kia. Đường kính chừng mười mấy centimet, trông rất tròn trịa. Vỏ của nó có vài nơi cũng không quá trơn nhẵn, thậm chí có một chỗ còn gồ ghề, giống như là các dãy núi và hẻm núi. Trình thể thì giống như một tinh cầu màu đỏ thu nhỏ. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi, ở dưới ánh trăng nó càng thêm đỏ tươi, thậm chí còn trông có chút yểu diễm. Một sợi là một sợi ánh sáng màu đỏ lộ ra, lượn lờ ở trong này. Hương thơm khiến cho toàn thân trên dưới của Sở Phong đều rất dễ chịu. Huyết nhục cùng tạng phủ giống như là đang được tẩm bổ, được một loại năng lượng hoạt tính của sinh vật nào đó tịnh hóa. Thanh xuân giống như đang đảo ngược trở lại. Đầy bụng đều là mùi thơm lạ. Ở trong ánh sáng màu đỏ, giống như muốn vũ hóa phi thăng, có chút cảm giác lâng lâng. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Phong nghiêm túc lại, hai mi nhíu chặt. Dị quả hắn ăn đã không phải là số ít, thậm chí ngay cả bàn đào từ cổ đại bị mất đi rất nhiều dược hiệu, hay chu quả cũng đã được nếm qua. Những loại khác thì càng không cần phải nói. Mấy tháng trước, hắn ở trong tất cả ngọn danh sơn từng hái được một phen, đem dị quả còn như trái cây bình thường mà ăn hàng ngày. Tất nhiên đã rất hiểu được dược tính của nó. Không phải loại trái cây đẩy mạnh tiến hóa thể chất của sinh vật à? Sở Phong nhíu chặt lông mày, nếu như là loại trái cây kia, chỉ cần ngửi thấy mùi trái cây, bản thân sẽ có cảm giác. Thân thể thay cũ đổi mới sẽ nhanh chóng tăng tốc. Hiện tại, hắn không cảm nhận được loại cảm giác mà các tế bào nhanh chóng phân liệt kia. Sở Phong nhẹ nhàng thở dài, các loại thần dược khác biệt hay là thánh quả, dù có dược hiệu khác biệt, có thể giúp nhục thân tiến hóa kịch liệt. Thực lực tăng vọt, một hơi tăng lên mấy đại cảnh giới. Không hề nghi ngờ đây là ước mơ tha thiết của rất nhiều tiến hóa giả. Đương nhiên, một vài chủng tộc mạnh mẽ, ví dụ như 10 vị trí đầu, bọn hắn không cần những thứ này. Trong tộc có các loại đại dược, bọn hắn càng hy vọng để tự làm theo từng bước một, một bước một dấu chân tiến lên. Bọn hắn ưa thích một loại thần dược khác có thể ban cho thần năng. Trời ban thần năng có được năng lực vô cùng khủng bố. Ví dụ như nắm giữ năng lực có thể tước đoạt sinh mệnh, có thể tước đoạt thọ nguyên của người ta, chiến lược khủng khiếp. Ví dụ như ăn vào một vài loại đại dược, có được năng lực có thể tiếp xúc được mảnh vỡ không gian. Đây chính là các loại thuật cấm kỵ. Ngoài ra còn có trái cây có thể giúp người ta mở ra thiên nhãn. Có loại khác có thể giúp nắm giữ đôi đình, có thể hạ xuống thiên phạt cho người ta, được người đời xưng tụng là thần thuật. Đủ loại năng lực trời ban, tất cả đều vô cùng kinh người. Ngoài ra, còn có vài loại thần dược càng lợi hại hơn, cải biến cấp độ sinh mệnh của một người từ trong bản chất, thậm chí là thay đổi cả huyết mạch. Ví dụ như nguyên từ thánh quả, một khi ăn vào có tỷ lệ rất lớn giúp sinh vật này trở thành nguyên từ thánh thể, từ đây tung hoành thế gian đánh đầu thắng đó. Lại như cửu kiếp, độ kiếp hoa, sinh ra ở trong sấm sét, sinh sôi bên trong hủy diệt, là một loại hoa vô cùng quỷ dị mà cường đại tuyệt luân. Từ xưa đến nay chỉ xuất hiện một lần, có thể tạo nên thể chất vô thượng, cửu khiếu thông thiên độ kiếp thể. Không hề nghi ngờ gì, trái cây có thể tạo ra được thể chất tuyệt thế, ở trong mắt của rất nhiều cường tộc, giá trị rất cao. Phàm là xuất hiện một gốc, sẽ đánh giết tới, thiên hồn địa ám, máu chảy thành sông, thể chất thành núi. Cho dù là 10 vị trí đầu cũng không ngoại lệ, sẽ đi tranh đoạt đại khai sát giới. Bởi vì một khi tạo ra được một thể chất vô địch cái thế, sau khi trưởng thành, tất nhiên sẽ là nhân vật cấp bá chủ, có thể giúp một đại tộc hưng thịnh hơn. Sở Phong nghiên cứu nửa ngày, thậm chí dùng quang não tra xét ở trong Internet tinh tế, cũng không biết đây là loại đại dược gì. Nhưng bản thân của hắn cũng vững tin, đây không phải mấy loại dược thảo vô thượng xưa nay hiếm có, chỉ ở trong truyền thuyết mà yêu yêu cần tới kia. Vì vậy, hắn không dò dự nữa. Hự! Hắn dùng một ngụm, cắn ra một miếng lớn. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Suy đoán không ra dược hiệu của trái cây này, trực tiếp ăn vào bụng là được. Một chớp mắt sau, toàn thân của Sở Phong ấm áp, giống như đang ngâm mình ở trong ôn tuyền, thư thái không nói nên lời. Trong miệng tràn đầy hương thơm, giữa răng môi một mảnh thơm ngọt. Chất thịt của trái cây hóa thành bột cỗ, đem bột cỗ nhiệt khí, dọc theo khoang miệng trôi xuống, sau đó ở trong cơ thể khuấy động. Sở Phong cúi đầu nhìn trái cây trong tay. Sau khi bị cắn xuống đi một miếng lớn, hắn phát hiện thịt bên trong lại có màu vàng, so với bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Ở trong miệng của hắn, chất lỏng màu vàng lập lòe, ngẫu nhiên xen lẫn ánh đỏ. Đó là màu của vỏ quả, khiến cho cơ thể của hắn trong nháy mắt hừng hực lên, phát ra màu vàng nhạt. Hự, hự. Sở Phong dùng mấy miếng ăn sạch cái quả này, thế mà lại không có hột à? Là một loại quả có chất thịt vô cùng tươi non và thơm ngọt trong miệng, dư vị vô tận, hắn vẫn còn muốn ăn tiếp. Từ nay về sau, ta không muốn ăn thịt nữa, đổi sang chủ nghĩa ăn chay. Nếu như ngày nào cũng có thể ăn bất tử dược, ta không tiếc cùng bởi vị trí đầu đối đỉnh đâu. Hắn phát ra âm thanh như nói mê, nhưng điều này căn bản là không thực tế. Trong khắp tinh hải, có thể có được bao nhiêu thần quả và thánh dược? Loại này ở trên rất nhiều sinh mệnh tinh cầu đều đã tuyệt tích từ lâu, không thể xuất hiện được. Ây da, quả nhiên không phải loại có thể đẩy mạnh thân thể thực hiện tiến hóa siêu cấp. Xem ra ta mà muốn đi đường tắt để cho thể lực đột nhiên tăng mạnh là không thể trông cậy vào được. Sở Phong có chút thất vọng, mặc dù đã biết trước rồi, nhưng dù chỉ cần một bước tiến lên cũng tương đối tốt rồi. Nhưng hắn vẫn muốn sớm tăng lên thực lực của mình. Oanh! Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì trong cơ thể hắn giống như có âm thanh của một tia chớp bộc phát. Một ánh sáng màu vàng nổ tung phóng ra tứ chi bách hải của hắn, tàn trong tế bào toàn thân hắn. Loại thần dược này bắt đầu phát uy, dược hiệu bộc phát. Sở Phong lập tức giống như một vị thần ma, toàn thân vàng kim giống như dùng vàng đúc thành, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, lay động kịch liệt. Biến hóa trong cơ thể quá mạnh mẽ, khiến cho hắn không chịu đựng nổi. Xoạt! Giờ khắc này, vài chiếc xương sườn của hắn đều đổ tung, trở thành nhiều mảnh vỡ vụn, cốt tủy đang chảy ngang. Âm âm! Tiếp theo, hắn mới ngã xuống đất, nằm ngửa người ở nơi đó, bởi vì xương cột sống đột nhiên đứt gãy thành mấy chục khối. Sau một khắc, xương chậu, tứ chi, tất cả các loại xương cốt của Sở Phong đều vỡ ra, hóa thành mảnh vụn. Hắn nằm trên mặt đất ngay đơ, đầy người đều là mồ hôi, đau nhức kịch liệt, khó nhịn. Đây là tình huống như thế nào? Thần dược hay là độc dược? Cái này hoàn toàn là đang ăn mòn xương cốt toàn thân hắn, muốn làm cho hắn tan rã. Làm sao để thế này? Mặc dù Sở Phong có thể dùng năng lượng cưỡng ép trèo chống bản thân mình ngồi xuống, nhưng hắn không làm như vậy, mà là để cho mình tĩnh tâm, nằm ở nơi đó, tỉnh táo xem xét biến hóa trước mắt. Sau đó xương tay, xương bàn chân của hắn toàn bộ bể nát. Cái làm cho Sở Phong không thể chịu đựng nhất chính là xương đầu cũng vỡ ra, mi tâm chảy máu, xương gò má nổ tung, đỉnh đầu cũng bị sốc lên, đau nhức kịch liệt, khiến cho người ta kinh dị. Sở Phong chưa bao giờ thấy qua loại đại dược đáng sợ như vậy, đây tuyệt đối có thể hành hạ chết người ta. Nếu như là người bình thường, cấp độ sinh mệnh không đủ mạnh, trong nháy mắt đã chết hoàn toàn rồi. Hiện tại cả người hắn phải trải phẳng trên mặt đất, nếu như không phải có năng lượng trèo chống, ngay cả đầu cũng sẽ băng phẳng, bởi vì xương cốt đều vỡ cả rồi. Đến tận bây giờ, dù là thần kinh của hắn có thô to cứng cỏi hơn, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu rên, thống khổ, khó nhịn. Sau đó Sở Phong nhìn thấy, trong cơ thể mình, trong những mảnh xương vỡ kia, có cốt tủy chảy xuôi. Cái này hoàn toàn là hủy diệt bản thân, không nhìn thấy biến hóa tốt gì. Nhưng hắn vẫn cố gắng trèo chống. Hắn không tin đại dược của Côn Lôn Sơn sẽ là vật có hại. Nhưng mà hiện tại phát sinh một màn khiến cho hắn có chút dao động. Xương vỡ trong cơ thể hắn hóa thành mảnh vỡ thì cũng thôi đi. Hiện tại nên lượt tạng phủ, trái tim cũng chia năm xẻ bảy, gan nổ tung, tinh khí các loại đứt thành từng khúc. Sở Phong nhịn không được kêu to. Đây không phải là tra tấn người mà là chuyện con người không thể tiếp nhận. Rất nhanh, lục phủ ngũ tạng bị ánh sáng của đại dược màu vàng tan phá như là quấy một nồi cháo đặc, vô cùng dọa người. Sở Phong không thể bình tĩnh nổi nữa, chất muốn nguyền rủa. Đây là cái bất tử dược cặp quỷ gì, hoàn toàn là kịch độc dọa người vậy. Hắn cảm thấy bị lừa rồi, bản thân sẽ bị hủy bởi thứ này đây. Tẩy sạch độc dược cho ta. Sở Phong vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp, kết quả là phát hiện thạng phủ xương cốt đều bị hỏng luôn, ngay cả hô hấp pháp cũng không có cách nào tiến hành được. Sau đó, hắn lấy tinh thần dẫn dắt, rốt cuộc thành công nhưng lại không có cách nào bài trừ đi dược tính của đại dược màu vàng trong cơ thể. Thứ này cùng xương cốt tạng phủ của hắn quấn quýt lấy nhau, thẩm thấu vào tất cả cốt tủy, vào trong từng tế bào máu thịt. Thậm chí, ngay cả sợi tóc của hắn cũng trở thành màu vàng. Hắn hoàn toàn không có cách nào đẩy dược tính của loại thuốc này ra. Tiếp theo, chuyện càng thêm đáng sợ phát sinh. Đến lượt máu thịt của Sở Phong, huyết hoa nở rộ liên miên. Nhục thể của hắn đang tan ra, đang bị phá hủy đi, sắp hóa thành một bãi bùn máu rồi. Thành âm thống khổ từ trong đầm lầy truyền ra. Sở Phong nằm ở nơi đó, trở thành một vũng máu thịt hình người mơ hồ, quá khó tiếp thu rồi. Bản thân đang đi về hướng hủy diệt. Sau đó ngay cả âm thanh hắn cũng không phát ra được, bởi vì các loại dây thanh quản và khí quản cũng bị phế. Thần quả chết tiệt. Hắn lấy tinh thần nói nho nhỏ, sau đó hắn cảm giác tinh thần cũng đang bị ăn mòn, bị đoàn ánh sáng màu vàng này bao trùm. Sau đó tràn ngập khắp nơi đều bị ăn mòn. Tiêu diệt nó cho ta. Tinh thần Sở Phong chập trùng kịch liệt. Hắn đang vận chuyển cối xay nhỏ đen trắng trong cơ thể. Thứ này có thể thuần hóa huyết mạch, có thể nghiền ép cùng tinh hóa tất cả các loại năng lượng vật chất. Đây là thứ hắn vô cùng xem trọng. Cũng chính bởi vì có đồ vật nửa vật chất nửa tinh thần này, hắn mới không chấp nhất trong việc lợi dụng phấn hoa để tiến hóa, dám đút dị quả. Thế nhưng khi cối xay nhỏ đen trắng do vật chất kỳ dị đúc thành, khiến cho thánh nhân cũng đỏ mắt này bắt đầu xoay tròn, cũng không đẩy được loại dược tính vật chất màu vàng này ra bên ngoài cơ thể, cũng không thuần hóa được nó. Bởi vì loại vật chất màu vàng này, bản thân đó đã là tinh túy, không cần tinh luyện tiếp. Mà hiện tại, vật chất màu vàng cùng với Sở Phong ngưng kết thành một thể, không thể chia cắt, tiến vào trong mỗi một tế bào, đang làm toàn thân Sở Phong tan ra. Oanh! Cuối cùng cối xay nhỏ đen trắng điên cuồng vận chuyển, từ bên ngoài hút vào vô số năng lượng, rót vào các bộ vị toàn thân. Thân thể của hắn biến hóa nhanh chóng, Sở Phong hận không thể ngất đi, nhưng tinh thần cùng nhục thân, mặc dù đau đớn giống như bị cắt đứt, nhưng hắn vẫn vô cùng thanh tĩnh. Mặc dù con mắt cũng vỡ tan, bị hủy không còn hình dáng, nhưng cảm giác của tinh thần vẫn còn, có thể nhìn thấy các loại biến hóa. Hiện tại hắn cảm giác rùng mình sợ hãi, bởi vì có một ít mảnh xương vỡ trực tiếp bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, bị ép ra ngoài. Sau đó, một ít máu thịt bể nát cũng bị đẩy ra. Đây là biến hóa khiến người ta sợ hãi kịch liệt, quả thực là đang phân giải cơ thể một người. Không biết trải qua bao lâu, Sở Phong do bị đau nhức kịch liệt đến chết lặng lại trở về tĩnh mịch. Đến tận cuối cùng, hắn rốt cục cũng cảm thấy có biến hóa không giống bình thường. Trong cơ thể dần dần tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Xương tủy cũ bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, xương tủy mới lại sinh ra. Còn có chất xương trắng sáng như tuyết xuất hiện, xương cốt đang thành hình. Cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đều đang sinh sôi một lần. Về phần máu thịt thì càng không cần nói, hoàn toàn bị đổi sạch, đang thay máu, một lần nữa tái tạo lại. Thịt cũng bị vứt bỏ đi rất nhiều, lưu lại không còn bao nhiêu. Cối xay nhỏ đen trắng đang xoay tròn, năng lượng ngoài thiên địa điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, đẩy mạnh tế bào mới sinh ra, không ngừng lớn mạnh, bổ sung những gì cơ thể cần thiết. Từ bên trong đến bên ngoài cơ thể của Sở Phong đang phát sinh biến hóa kinh người nhất. Sở Phong vốn thét to, tại sao lại kịch liệt đến như vậy chứ? Đây là thuế biến vô cùng dọa người, được gọi là thoát thai hoán cốt, nhưng mà cũng quá bá đạo rồi. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là thoát thai hoán cốt có ý nghĩa tượng trưng thôi, mà rất là thực chất. Các loại xương cốt tạng phủ đều bị xoắn nát, bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, chỉ giữ lại tinh túy, sinh trưởng lại một lần nữa, kịch liệt đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Sở Phong lần nữa ngồi xuống, giống như đã cách một thế hệ, hắn phảng phất như chết một lần, ở trên mặt đất có một đống xương vỡ, còn có một vũng máu cùng các loại lông tóc móng tay. Hắn thu được tân sinh, cảm giác tốt đẹp trước nay chưa từng có, bởi vì sinh cơ của cỗ thân thể này quá nồng nặc, để bản thân hắn cũng cảm thấy giống như vừa phi thăng, thu hoạch được vĩnh sinh. Hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Thanh âm này làm sao lại là lạ, cũng quá non trẻ rồi. Sở Phong sờ lên khuôn mặt mình, đờ ra một lúc, mặt nhỏ đi một chút, vô cùng bóng loáng. Hắn nhìn bàn tay của mình một chút, thon dài và thanh tú, trắng nõn không tì vết, còn hơn cả bàn tay ngọc của rất nhiều nữ tử, làm sao cũng nhỏ đi một chút rồi. Sở Phong vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lấy ra một bảo kính để soi. Hắn lập tức kêu a một tiếng quái dị. Bé con này là ai? Sở Phong rất muốn kêu lớn tiếng lên. Hắn lao đao trong gió, đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đang nhìn thấy cái gì thế này? Trong gương là một khuôn mặt non nớt, thành tú quá phận, mắt to trong suốt tinh khiết, nhưng lúc này lại đang há hốc miệng, mang bộ dáng trợn mắt há mồm. Hắn khá là giật mình, không bao giờ nghĩ đến sẽ thấy được một khuôn mặt như thế này. Đây là bộ dáng của hắn bây giờ sao? Tâm tình của Sở Phong lập tức loạn hết cả lên. Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Khuôn mặt này nhiều lắm cũng chỉ là 13-14 mà thôi. Phấn hồng mềm mại mà đẹp đẽ, xinh đẹp đến rối tình rối mù. Mà Sở Phong còn cảm giác trong cơ thể có sinh cơ vô cùng dồi dào. Nếu như không phải nhục thân của mình xuất hiện một loại hạn chế không rõ, hắn sẽ còn nhỏ lại nữa. Loại biến đổi này khiến cho hắn im lặng cả nửa ngày. Đây là phản lão hoàn đồng danh xứng với thực, để cho thanh xuân của hắn quay lại. Biến hóa này quá kinh người rồi. Trong nháy mắt, hắn đã biết mình vừa ăn hết trái cây nghịch thiên trong truyền thuyết. Trong vũ trụ có không biết bao nhiêu đại nhân vật đang tìm kiếm, muốn dựa vào loại trái cây này kéo dài tính mạng. Kết quả lại xuất hiện ở trong Côn Lôn Sơn, rồi bị hắn ăn sạch. Các loại thần dược thánh quả chủng loại khác nhau, dược hiệu tất nhiên sẽ khác biệt. Loại trái cây này có thể giúp một sinh linh sống ra đời thứ hai, thêm được một kiếp sống. Trong tinh hải, bất kể là tiến hóa giả cường đại cỡ nào, đều kết quả cuối cùng cũng phải chết đi. Không ai có thể trường sinh bất tử. Cho dù là cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không được. Sinh mệnh sẽ có điểm cuối cùng kết thúc. Rất nhiều người từng cảm thán, ở trong vùng vũ trụ này không có gì có thể bất hủ cả. Có thể nói, hiện tại Sở Phong coi như đã có vốn liếng nhiều hơn một thế. Dù là khi tiến hóa giả cùng thế hệ đều đã già đi, tất cả mọi người đều chết đi, hắn cũng sẽ không già yếu, còn có thể sống thêm một đời. Nếu như bị các đại nhân vật trong vũ trụ biết hắn đã ăn một trái cây này, nhất định sẽ đỏ mắt vô cùng, thậm chí còn xem xét đến chuyện còn tươi mới mà ăn hết khối thịt đường tăng này là hắn. Sở Phong xem đi xem lại tấm gương, lờ mờ vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt cùng hình dáng của mình. Vẫn là bản thân hắn, nhưng tại sao tinh xảo hơn, da thịt trắng nõn, tinh tế như dương chi bạch ngọc, bóng loáng vô cùng. Giờ phút này hắn rất non nớt, con mắt rất lớn, tinh khiết đến rối tinh rối mù. Dù là hắn làm ra bộ dáng hung ác, cũng vẫn trong veo như nước, dường như chỉ đang cố ý nghịch ngợm thôi. Kiểu thể hiện này khiến cho Sở Phong lập tức sụp đổ. Mẹ nói chứ, hắn muốn biểu hiện hung mãnh một chút, kết quả lại giống như là giả nai, làm cho hắn sụp đổ và cũng bó tay luôn. Nếu như là con người quen ở đây, còn tưởng rằng hắn cố ý giả bộ nài tờ đấy. Kỳ thật thì chuyện này không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại đúng là đang ở trong trạng thái xinh đẹp cực độ này. Hắn có môi hồng trắng trắng, mắt to đầy linh tính. Dù là tâm tư thâm trầm, đang suy nghĩ và tính toán những người ở vực ngoại kia, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn vẫn thanh tịnh như cũ, sạch sẽ, tinh khiết. Đây cũng là điều khiến cho Sở Phong rất hài lòng. Bên ngoài nhìn đơn thuần chất phác như vậy, trời sinh có tính lừa gạt, có thể mê hoặc đám địch nhân kia. Đến lúc đó cam đoan có thể lừa chết cả một đám lớn, sẽ cho rất nhiều người đẹp mặt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, so với hình dáng trước kia, không chỉ là xinh đẹp hơn, gương mặt thì cũng thôi đi. Làm sao mà ngay cả sợi tóc cũng bóng loáng mềm mại như thế, tóc còn rất dài, đây cũng quá mức rồi nha. Cuối cùng, hắn chú ý tới ngay cả lông mi rất dài, khi mắt to chớp chớp trong veo như nước, sóng mắt lấp lé. Ta thật không thể tin được. Sở Phong đối mặt với tấm gương, muốn cho một đấm vào mặt mình. Cái loại xinh đẹp này có chút quá mực, đoán rằng sẽ có rất nhiều mỹ nữ ghen ghét với hắn. Điều này khiến hắn phát điên, hắn thật sự không muốn có cái bộ dạng này. Nhưng mà hắn không thay đổi được gì rồi. Không có cách nào khác, thiên sinh lệ chất, ta chính là người đẹp trai như vậy mà. Kết quả là hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế, sau đó còn làm ra một biểu cảm rất tự luyến. Thế nhưng mà, mẹ nó, hầu kết của ta đâu? Sở Phong vừa bày xong một tư thế anh tuấn, sau đó ngoài ý muốn phát hiện ra không thấy hầu kết đâu. Hắn đứng tại chỗ đầy gấp gáp, cẩn thận xem lại, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hầu kết thật ra vẫn còn, nhưng mà nhỏ đi không ít rồi. Sau đó, hắn lại nhanh chóng cúi đầu, quả quyết quan sát bộ phận nào đó của mình, bởi vì loại đẹp đẽ cùng xinh đẹp hiện tại đúng là khiến cho hắn hoài nghi và lo lắng mình bị biến thành một nữ nhân. Còn tốt, có vẻ như thận vẫn tốt vô cùng, thậm chí càng tràn đầy hơn trước kia. Sở Phong trầm tĩnh lại, không còn khẩn trương nữa, để vẫn là bản thân hắn không xảy ra chuyện kinh khủng gì. Nhưng hắn cũng rất im lặng, bản thân mình cứ như vậy mà nhỏ hơn một chút, trở lại thời kỳ thiếu niên. Cái này quá quỷ dị, rất khó tiếp thụ. Về sau nếu mà gặp Yêu Yêu hay là nhìn thấy Lâm Đặc Y thì làm sao bây giờ? Ngoài ra khi đi gặp bọn Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc, Âu Dương thì Lão Lư cũng sẽ không bị cười chết chắc. Khi nghĩ đến đủ loại hình ảnh, hắn lập tức có cảm giác sụp đổ. Bên trong gương, hắn quá thanh tú, hoặc nói đúng hơn thì là xinh đẹp đến rối tình rối mù. Toàn thân long lánh trắng như tuyết, tìm không ra một chút tì vết nào, khiến cho hắn hận không thể vẽ lên mặt mình hai đao, thay đổi một chút. Trước kia, hắn cũng được xem thì tuấn lãng, nhưng mà không so được với hiện tại. Cốc đại dược này đã thay đổi hắn rất tỉ mỉ, hình dáng đẹp đẽ gần như là mẫu người hoàn mỹ. Điều này khiến trong lòng của hắn thấy là lạ. Từ đáy lòng mà nói, hắn rất kháng cự, rất khó tiếp thụ. Nhưng mà trong hiện tại, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Ngoài ra hắn cẩn thận cảm ứng, thậm chí dùng quang não kiểm tra đo lường các loại xương cốt của bản thân đều trong khoảng 14 tuổi. Nếu hắn đi ra ngoài gạt người, tuyệt đối ai cũng không nhận ra. Bởi vì đây là dưới mắt số tuổi thật sự. Thanh xuân đảo ngược, mặc cho người là ai, đại năng tuyệt đỉnh cũng được, sống sót từ viễn cổ đi lại cũng thế, cũng không tìm được sơ hở nào đâu. Nếu như Sở Phong còn sử dụng thêm cả thủ đoạn trận vực nữa, hơi thay đổi bộ mặt một chút, tuyệt đối sẽ không có sơ hở gì. Có nhiều thêm một chút thân phận, như vậy cũng rất tốt. Từ bây giờ ta cũng là người ngoài hành tinh, đi ra kêu đánh kêu giết đối với Sở Phong, xem trận ở trong đám người vượt ngoại, tìm cơ hội từ từ thu thập bọn chúng. Sở Phong cười lạnh, nhưng mà âm thanh truyền tới lại non nớt như vậy. Mà biểu lộ trên khuôn mặt cũng không có chút hung ác nham hiểm nào, không có chút vẻ hung hãn nào cả. Ánh mắt quá tinh khiết, giống như là hai hồ nước trong. Sắc mặt của hắn lập tức sụp đổ. Mẹ nó, đây là ta sao? Phấn hồng non nớt lại xinh đẹp. Ta còn muốn đánh cho chính mình một trận. Bây giờ nếu mặc nữ trang vào là đảm bảo so với đám mỹ nữ kia còn phiêu giật từ tiền hơn nhiều. Ta không muốn sống nữa rồi. Sở Phong hận cực kỳ, đụng đầu vào bảo kính, sau đó lại muốn đụng đầu xuống đất. Cuối cùng đụng cho vài cây cổ thụ che trời bên cạnh cũng vỡ nát. Hắn khó mà tiếp thụ nổi. Hắn lấy ra một bộ chiến y trông rất là cứng rắn và mạnh mẽ. Giáp vàng trong vắt tỏa ra ánh sáng. Kết quả là hắn phát hiện ra tư thế rất hiền ngang, giống như nữ giả nam trang. Ta, đại gia ngươi, Sở Phong nguyên rủa. Đương nhiên, nếu có người ngoài ở đây, đoan chừng sẽ im lặng mà thầm oán rằng sau khi ăn thần dược đã trở nên đẹp đẽ hoàn mỹ mà vẫn còn không vừa lòng như thế, cũng coi như là người hiếm thấy. Thời gian rất lâu sau, sắc mặt của Sở Phong vẫn khó chịu. Hắn suy nghĩ thật lâu. Mặc dù mình xinh đẹp như vậy, làm cho hắn có chút không hài lòng, nhưng lại phát hiện ra có rất nhiều chỗ tốt. Từ nay về sau, đã có nhiều hơn một thân phận, mà còn hoàn toàn có thể tiến vào trong tinh không. Hiện tại ta có thể đi tới nơi ở của bọn hắn ngay lập tức. Người lẫn vật đều vô hại trà trộn vào. Đoạt mệnh của bọn hắn, đi vét hàng ổ của bọn hắn, như vậy là tốt nhất. Sở Phong càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng kích động. Hắn có thể tiến vào vũ trụ tinh không, không cần lo lắng thân phận bị bại lộ. Không cần lo lắng, có thể gồng gành đi đến hậu phương của địch nhân. Hắn muốn phát ra tiếng cười quái dị, lộ ra dáng vẻ đằng đằng sát khí. Thế nhưng mà mặt nước trong đầm đầy chiếu rọi ra một bóng dáng nhỏ nhỏ, có thể nói là rất sáng lạng cùng đơn thuần, giống như một đóa hoa non mềm. Đi chết đi. Hắn tức đến mức dùng một bàn tay đập nổ tung mặt nước. Toàn bộ đầm đầy chìm xuống, xuất hiện một cái hố to đen sì sâu không thấy đáy. Điều duy nhất để cho Sở Phong cảm thấy được an ủi là thân thể này còn coi như đã lớn lên. Tối thiểu nhất hắn cũng cảm giác được thận khỏe hơn 10 phần, chưa chịu ảnh hưởng của chuyện quanh ngược về thanh xuân. Sở Phong dùng một mồi lửa đốt sạch đi những xương cốt vụn, già chết, máu thịt còn trên mặt đất. Sau khi lột xác đi, chỉ để lại một đống tro tàn. Tiếp đó, hắn lại dùng một bàn tay đập xuống đầm lầy, chôn sạch. Giờ khắc này, hắn cảm giác rất là cổ quái, giống như là sau khi thu được sinh mệnh mới, chôn bản thân mình ở kiếp trước xuống. Sở Phong cảm nhận được không chỉ có bề ngoài biến hóa, còn có thân thể cứng cỏi. Mặc dù là đang ở trạng thái thiếu niên, nhưng con tay tuyết trắng như ngọc kia có thể tùy tiện bóp nát bí bảo cấp quan tưởng. Ngón tay chỉ cần hơi dùng lực đã có thể bẻ gãy, nắm tay khép lại đã có thể ép thành bột mịn. Mặc dù không phải trái cây giúp tăng lên chiến lực, nhưng hắn vẫn phát sinh biến hóa kịch liệt. Nhìn như ở dạng thiếu niên này, nhục thân của hắn vô cùng cường đại, so với trước kia thì lợi hại hơn nhiều. Ở trong cảnh giới này của hắn, hiếm có người có thể sánh vai cùng hắn, quả thực là bất hoại kim thân trong cấp độ tiến hóa giả của hắn. Người ở quan tưởng cảnh có lẽ rất khó đánh động được tới hắn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện tinh thần lực cũng tăng vọt một bản lớn. Tinh thần càng thêm mạnh mẽ, như một ánh lửa đang nhảy nhót, giống như là một mặt trời màu vàng ở bên trong thân thể của hắn. Hiển nhiên, đây chỉ là biến hóa thời kỳ đầu của Sở Phong, mà phản lão hoàn đồng còn có thể ảnh hưởng đến cả đời. Dù cho không phải là đại năng được tăng lên cảnh giới, thì cấp độ của Sở Phong cũng nhảy lên bậc cao. Sau khi thử quan tưởng chư thiên vạn vật, vũ trụ tinh không, thì hắn thấy nước chảy thành sông. Hắn tăng lên đến trung kỳ của quan tưởng chi cảnh, mà chỉ tiếp một chút nữa đã có thể lên đến hậu kỳ rồi. Tính theo thời gian tu hành của hắn, thì loại tốc độ tiến hóa này vô cùng khủng bố, kinh thế hãi tục. Sau đó Sở Phong dùng quang não tìm đọc, muốn tìm một chút xem phản lão hoàn đồng sẽ mang đến những chỗ tốt gì mà hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ. Rất nhanh sau đó tâm thần của hắn chấn động, vô cùng vui mừng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bất luận là sinh tinh gì, muốn đạp vào con đường tiến hóa, tất nhiên là càng sớm càng tốt. Trên thực tế, nếu không có đặc thù ở địa cầu, đang đi xuống dốc, thì bắt đầu phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Toàn bộ thế giới cùng khôi phục và tiến hóa, giống như ở độ tuổi của Sở Phong này, có như người giữa đường xuất ra, con đường phía trước nhìn không được rõ. Dù sao thì hắn xuất phát chậm. May mà địa cầu có đặc thù, toàn bộ thế giới đều cùng tiến hóa, cho hắn ta một cơ hội lớn lao. Mà hiện tại bản thân hắn còn phản lão hoàn đồng, cơ năng của thân thể trở về thời kỳ thích hợp nhất để tiến hóa, đảo ngược thời gian, trở về thời kỳ năm tháng hoàng kim. Hắn đã được đền bù, lại tiếc nuối, không còn gì thiếu sót. Thân thể hiện tại của hắn so với đệ tử của các giáo phái bắt đầu bồi dưỡng từ trong bụng mẹ kia còn mạnh hơn, tốt hơn. Thoát thai hoán cốt tương đương với giúp cho hắn bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ tiền thiền chi tư quá hùng hậu. Sau đó Sở Phong rời đi, xóa đi tất cả vết tích nơi đây, đi ra khỏi đầm lầy, một lần nữa trở về trên thế giới bên ngoài. Ta muốn đi vào trong tinh không, ta muốn đi gây họa cho quê hương của các ngươi. Hắn đang suy nghĩ, nếu muốn chạy vào trong tinh không thì phải làm một trận thân phận tuyệt đối an toàn, không có sơ hở. Sau đó không lâu, ở gần có tiến hóa giả chào hỏi hắn, cực kỳ nhiệt tình, lôi kéo làm quen với Sở Phong. Hắn tùy ý ứng phó, không quan tâm. Tiền tử xin dừng bước. Khi đoạn thanh âm này truyền đến, Sở Phong mới đầu còn không để ý, về sau lại cảm thấy lạ lạ. Đây là nói với hắn sao? Tiền tử, còn mẹ ngươi. Sau khi Sở Phong tỉnh ngộ, nhịn không được muốn nguyền rủa. Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh có một nhóm người đi tới, đều gọi hắn là tiên tử, phải nói là cực kỳ ân cần. Bà mẹ đó, ta muốn giết người. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi rồi. Cao nguyên phía tây vô cùng trống trải, mặt đất đỏ nâu mênh mông bát ngát nối liền với bầu trời, xa xôi mà khoáng đạt. Cây cối trên mặt đất thừa thớt, đa đớn sừng sững. Sở Phong đối với biến hóa của mình vô cùng không thích ứng, không yên lòng mà đi lại trên cao nguyên. Kết quả là gặp phải loại chuyện này, tâm tình hỏng cả rồi. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm, thần sắc bất thiện mười phần. Làm sao lại có thể như thế này được đây? Thế nhưng ở trong mắt những người kia thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đã chắc chắn hắn là nữ giả nam trang, cảm thấy khi hắn giận dữ cũng có một phen phong tình khác. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ khí chất phiêu dật linh hoạt kỳ ảo. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là vẻ đẹp, có thể ví linh hồn như nước mùa thu, cốt cách như ngọc, đoan trang trời sinh. Có người tán thưởng, một nam thanh niên mặc áo tím mang theo quý khí, đứng ở trên một tảng đá màu nâu, mặt mũi như là ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp, hai mắt như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một con tử mãng hóa thành hình người. Sau khi đi vào trên địa cầu, hắn ta không đi Côn Lôn tham gia náo nhiệt, bởi vì hắn ta biết rõ không tranh đổi với bọn người anh vô địch hay thiên mệnh tiên thể hay tần lạc âm. Hắn ta tìm kiếm ở khu vực phía ngoài, tìm kiếm cơ duyên khác. Sau đó, ở sau lưng của hắn ta có một đám người đi theo, tâm tư giống như hắn, nhưng chỉ có hắn ta có thực lực cao nhất. "Đều đi ra đây cho ta." Sở Phong lạnh giọng nói, nhưng mà lời nói non nớt kia khiến cho chính hắn cũng choáng váng. Đây cũng quá non choẹt rồi, khiến cho người ta hiểu lầm hắn là nữ tử mà cố ý nói năng thổ lỗ, vẫn lộ ra vẻ thiếu hụt khí chất dương cương. Hắn muốn chửi má nó, đây thật là khiến cho người ta hoàn toàn không có được tự nhiên, loại cảm giác này không chút tốt lành nào. Ây u, lại còn là một tiểu cô nương rất có ngạo khí, rất có tính cách, ta rất thích. Nhưng mà kinh nghiệm đối nhân xử thế của tiểu bội bội quá ít, nữ giả nam trang đi lại trên thế gian quá nguy hiểm. Ngươi nhìn đi, với cái dạng này của ngươi, chúng ta đã nhận ra ngay ngươi là thân nữ nhi. Nếu như gặp gỡ những lão ma liều nhiều năm kia, thì cũng là những tiến hóa giả âm hiểm ác độc như vậy. Ngươi tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị người ta bắt cóc đấy. Một con hoàng hùng tinh mặt mũi đầy râu quai nón. Nó có một dáng vẻ rất thô kệch, lệ khuyên. Sở Phong bị nghẹn ở họng. Hắn nhìn đơn thuần như thế sao? Hắn theo bản năng sờ lên mặt mình. Thật đúng là một bộ mặt không có nhiều kinh nghiệm sống, ai cũng có thể lừa gạt được. Hoàng Hùng Tinh lộ ra tư thái, rất nghĩa khí, đứng đó vỗ ngực nói. Tiểu bội bội, đi theo ta đi, đến lúc đó ta có thể chăm sóc cho ngươi. Thanh niên áo tím mỉm cười nói. Lão Hoàng, ngươi là Bồ Tát đất qua sông tự bản thân ngươi, còn khó bảo đảm, vậy mà còn muốn gạt ngươi. Có chứng đây là tiểu công chúa của đại gia tộc trời nhà đi du lịch đấy. Vừa nói xong hắn đi về phía trước, một dáng vẻ rất hòa ái, mở miệng nói với Sở Phong. Ta dẫn người đi Côn Lôn, ở nơi đó không chừng sẽ có người nhà của ngươi. Đủ rồi, các ngươi đều đi ra cho ta. Tâm tình ta hiện tại rất xấu, không muốn nhiều lời với các ngươi. Sở Phong xoay người rời đi, nếu còn ở lại hắn sẽ không nhịn được mà động thủ mất thôi. Sở Phong chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn bị nam nhân đùa giỡn, khiến cho hắn đau cả răng, da mặt đều găng gân ra, cưỡng chế một cô tâm tình không nói nên lời được. Nhưng trong nhóm người này, có vài người thật sự không phải người đương thiện. Lúc nói chuyện nhìn như hòa thuận, nhưng âm thầm lộ ra ánh mắt quỷ dị, nhấp nháy tỏa sáng, coi Sở Phong xem như quý nữ của đại gia tộc đi ra ngoài trong chơi. Trong lúc nhất thời đều che giấu tâm tư. Sở Phong cười lạnh, có vài người thực sự có can đảm không biết tốt xấu. Nếu thật sự không biết trời cao đất rộng, hắn tuyệt đối là dùng một bàn tay chụp chết. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời rơi xuống một quả cầu lửa lớn, ánh sáng hừng hực. Hiện tại mới vừa bình minh, trời vừa tờ mờ sáng, quả cầu lửa này vô cùng chướng mắt. Trong nháy mắt, vùng đất này nổ tung, đất đá bay lên trời, bị đệm ra một cái hố sâu rất lớn. Mặt đất có vết rách dày đặc, cái hở màu đen có thể đủ cho một con lợn rừng rơi xuống. Kẻ đất rất to, lan tràn ra ngoài, cách xa mấy dặm. Tất cả tiến hóa giả đều lùi lại, vô cùng giật mình. Ngay cả Sở Phong cũng đề phòng, nhìn chằm chằm cái hố to. Từng sợi sương mù bốc lên, một khối thiên thạch trong hố bắt đầu rạn nứt. Sau đó ở trong tiếng răng rắc, lộ ra một mảnh kim loại hình cầu, giống như là phi thuyền vũ trụ. Nhưng phù văn lưu truyền, hiển nhiên đã trải qua đủ kiểu luyện chế. Cửa khoang mở ra, một bà lão đi ra, đi đường run rẩy, giống như là lúc nào cũng có thể bị làn gió của tờ mờ sáng thổi bay. Ở sau lưng bà ta đi một nam một nữ, nhanh chóng chạy tới nâng. Bà lão ăn mặc lộng lẫy, trên quần áo khảm nạm các loại bảo thạch trói lói. Cây trầm trên đầu cũng phát sáng, có làn sương mờ ảo quấn quanh. Tuổi tác rất lớn, nhưng vẫn không chịu nhận mình già. Quần áo so với thiếu nữ tuổi trẻ còn hấp dẫn bắt mắt người hơn. Toàn thân trên dưới đều sáng lóng lánh. Lúc này mới hàng lâm xuống, đã thấy nhiều thức ăn không tệ như vậy, vận khí đúng là không tệ. Bà lão kia mở miệng, sắc mặt hòa ái, nhưng thanh âm khiến cho người ta không rét mà run, như là cú vọ đang kêu, tiếng đói khàn khàn. Một lão bà bỗng nhiên từ vực ngoại tới, khí tràng bời phần, vừa ra trận liền cười với tất cả mọi người, khiến cho người ta run rẩy. Ngay cả công tử Tử Mãng Tinh cùng với đại hán Hoàng Hùng Tinh thổ kệ kia cũng không dám nói thêm câu gì. Đều là một đám hảo hài tử, mẫu bố ta thật không đành lòng ra tay, rất là muốn nhận các ngươi đi theo bên cạnh ta, nhưng thật đáng tiếc, ta đang đói. Bà ta cười ha hà rồi nói. Thế rồi một nam một nữ sau lưng bà ta đều có sắc mặt lạnh lẽo, ngẫu nhiên lộ ra bộ dáng tươi cười cùng với vẻ tàn nhẫn, đỡ lấy bà ta đi khỏi cái hố to, nhìn xuống tất cả mọi người. Có người lặng yên lùi lại, dự cảm được chuyện không thích hợp, muốn lập tức trốn xa. Nhưng mà bà lặng đứng ở trên một tảng đá lớn trên cao nhìn xuống, nhìn thấy rõ tất cả, đôi mắt vốn giả đùa vẩn đục lộ ra hai vệt ánh sáng vàng, tàn nhẫn vô cùng mà nói: mỗ mỗ ta không có mở miệng thả các người đi, người cũng dám cử động, vậy trước tiên ăn ngươi. Ở trong tay bà ta xuất hiện một cây cờ cao tầm một người, lá cờ đỏ tươi như máu đón gió mở ra, quỷ thần kêu khóc, lập tức huyết khí ngập trời, lờ mờ có quỷ ảnh phô thiên cái địa xông ra bao phủ người kia, rồi ở nơi đó phát ra một tiếng kêu thê lương bi thảm. Sau đó hết thảy đều kết thúc. Ở nơi đó lưu lại một tấm da người cùng một ít xương vụn. Toàn bộ thân thể máu thịt cùng sinh mệnh của người kia đều bị tước đoạt đi, chui vào trong lá cờ đỏ kia. Thần linh hóa huyết viên. Có người kêu to, vô cùng hoảng sợ, sắc mặt lúc ấy trắng bệch, mà ở đây tất cả tiến hóa giả đều có sắc mặt thảm thiết, lập tức run rẩy vô cùng kinh hãi. Tên của loại bình khí này vừa ra, quả thực là giống như ác quỷ vương của địa ngục xuất thế, để cho nhiệt độ của vùng đất quê này chợt hạ xuống, khiến cho họ thời khắc bình minh này càng thêm hắc ám vô cùng. Tiền bối linh tộc, người không thể làm như vậy, đại năng vực ngoại đều đang nhìn, ngài buông thả cho chúng ta đi. Đại hán Hoàng Hùng Tình thô kệch kia hiện ra lập tức quỳ xuống, vô cùng dứt khoát, nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, không còn có vẻ hào phóng trước đó nữa. Rất nhanh Sở Phong cũng động dung, hắn vẫn muốn tiến vào trong tinh không, bởi vậy từng có chuẩn bị khá nhiều. Hắn hỏi qua Hoàng Ngưu, bảo nó giảng giải những gì cần chú ý khi đi ra vực ngoại. Hắn cũng đã tự dùng quang não tìm đọc qua, từng thấy được thần linh hóa huyết viên. Linh tộc lúc huy hoàng nhất, dám dùng danh xưng là hậu duệ của thần linh. Nhưng về sau vì tránh phạm húy của thiên thần, bọn hắn đổi tự xưng là linh tộc. Ở trong linh tộc có một kiện chí bảo, tên là thần linh hóa huyết viên. Thứ này quá nghịch thiên, cắn nuốt huyết mạch của vạn linh, đẩy mạnh tiến hóa của bản thân, sát phạt ngập trời. Trong thời điểm tộc này dám tự xưng là hậu duệ của thần linh, bí bảo này tiến hóa đến cảnh giới cứu cực, mà còn ở trong top nổi bật của cứu cực chí bảo. Từng ở trong tay lão tổ tông của tộc này phát uy, từng đánh giết cường giả cấp chiếu trọi chư thiên, dẫn phát chấn động trong tinh không. Về sau ngay cả bởi vị trí đầu cũng ngồi không yên. Nếu còn để cho kiện binh khí này tiến hóa tiếp, thì ai còn phòng được? Nó chỉ cần thôn phệ máu của vạn linh là có thể không ngừng thuế biến, quá kinh khủng. Cuối cùng, mọi người không biết 10 vị trí đầu nói với bọn hắn như thế nào. Chỉ biết là cuối cùng tộc này đổi tên là linh tộc. Cái thần linh hóa huyết phiền kia dường như cũng bị phá hủy đi, không cho phép cắn nuốt huyết mạch của vạn linh nữa. Ở niên đại đó, tất cả tiến hóa giả của tộc này đều lấy phiên bản thần linh hóa huyết viên phổ thông làm binh khí, tương ứng cùng cảnh giới của mình là vũ khí đặc biệt. Từ sau lần bị 10 vị trí đầu áp chế, loại binh khí này cũng bị cấm luôn, không cho phép xuất hiện. Tộc này cũng đã không thể dựa vào cái này mà đối địch được nữa. Cái này bị coi là một thứ cấm khí. 10 vị trí đầu rất bá đạo, rất nhiều chủng tộc từ trước đến nay đều không có hảo cảm với họ. Nhưng lần này các tộc đều vui mừng khôn xiết, đều rất tán đồng, cho rằng bọn họ đã làm một chuyện tốt. Thế nhưng hôm nay, lão bà ba này lại mang đến một kiện binh khí như vậy, khiến cho người ta sợ hãi. Bà ta thế mà lại để cho loại vật này thấy ánh mặt trời, đây là muốn làm gì? Chúng ta là hậu duệ của thần linh, bị áp chế quá lâu, bây giờ ở trong hỗn độn vũ trụ tàn phá cũng không yên ổn, cần chúng ta ra sức. Thiên thần tộc cho phép chúng ta giáng lâm, ở trong này ăn chút huyết thực. Bà lão kia cười rất hòa ái, tối thiểu nhất thì trên sắc mặt là như vậy, Nhưng thanh âm của bà ta thật sự rất khó nghe, giống như một ác quỷ đang gào khóc, chấn động tâm hồn. Bất quá bởi vị trí đầu có vài tộc đàn sẽ không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể lén lút tiến hành. Trên viên tinh cầu này có mấy cái hố trồn lớn, từng bị phong ấn, đến nay huyết dịch còn chưa khô, là huyết thực vô cùng tốt, há lại bỏ lỡ chứ. Nhưng mà, gặp nhau chính là có duyên, cả người đã phát hiện hành tung của chúng ta, tự nhiên cũng không thể rời đi, còn nhiều huyết thực đi. Ây da, không cần trông cậy vào chuyện người vực ngoại sẽ phát hiện, thần linh hóa huyết viên này cũng không bình thường, có thể che đậy thiên cơ xung quanh đấy. Lão bà cười càng sáng lạ, phục trang trên người đẹp đẽ, có huyết viên kia như gậy trống đi về phía trước. Trốn mau! Một đám người chạy tứ phía, tất cả đều kinh sợ dị thường, quá sợ hãi đối với truyền thuyết về thần linh hóa huyết viên. Căn bản cũng không suy nghĩ đến chuyện chiến đấu mà phải giải tán lập tức. Bạn nhỏ à, các người không đi được đâu. Mỗ mỗ tới yêu thương các người nhá. Lão bà cười ha ha nói, giống như là lão quỷ đang gào khóc. Lạc huyết viên trong tay một cái, oanh một tiếng, ánh đỏ kinh thiên, quỷ khóc thân gào. Thứ này là một cổ vật, uy lực vô cùng lớn. Một đám người tất cả đều bay ngược quay về, căn bản là chạy không được. Tiếp đó, có rất nhiều người sụi lờ xuống, hóa thành một tấm da người, còn có xương vụn và binh khí, quá ác độc. Còn lại, một vài người quỳ rạp dưới đất, dập đầu như giã tỏi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, cảnh giới của bà ta cực kỳ cao, vượt xa bọn hắn. Bọn nhỏ, lên đường đi. Lão ẩu tâm tình không động đậy. Lão bất tử, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Hùng Tinh hóa thành đại hán quát lớn, nổi giận đùng đùng, cầm trong tay một thanh đại truy, bộc phát lôi đình, đánh về phía trước. Thực lực của hắn vô cùng kinh người, ở đỉnh cao nhất của quan tưởng cảnh, đã sắp bước vào xa hà cảnh. Người cũng đã biết mẫu mẫu ta là ai, năm đó là một trong những kỵ sĩ tinh không. Mặc dù so với đám người sống đến bây giờ, ta có thực lực yếu nhất, nhưng chung quy cũng đến được cấp độ kim thần là hán. Hôm nay ta vì giáng lâm xuống địa cầu mà tự phế kim thần, bỏ ra cái giá cực lớn để xuất hiện nơi đây. Hết thảy cũng là vì giúp tộc ta một lần nữa quật khởi. Vì mấy hố chôn lớn bị phong ấn đẫm máu kia mà đến đây, cả người dám động thủ với ta, cùng ta so chiêu, để không phải là muốn chết sao? Lão bà âm trầm cười, lần này không vận dụng thần linh hóa huyết viên, mà chỉ ấn tay một cái. Một đường huyết quang bay ra, trực tiếp đập vỡ Hoàng Hùng Tinh, nổ thành một đám sương máu. Tiếp theo, bà ta nhẹ nhàng lay động huyết viên, như là phong quyển tàn phân, hấp thụ đám máu kia. Tất cả mọi người ai cũng biến sắc. Kỵ sĩ tinh không của năm đó là một đám ác nhân, rất là hiếu sát. Ngay cả rất nhiều người vực ngoại cũng không nhìn được. Bởi vì ngay cả lão già, phụ nữ, trẻ em cũng không buông tha. Gặp người liền giết, ngay cả phàm nhân cũng tiêu diệt. Có ai mà không bụng dạ độc ác, dính đầy máu tươi của người vô tội chứ? Sở Phong đứng xa xa cách một khoảng cách, sau đó trong lòng cũng chấn mãnh liệt, sau đó bùng lên hận thù. Hắn ở trên mặt trăng thấy qua ghi chép, cũng tận mắt thấy năng lượng tháp chiếu lại cho hắn một cảnh tượng ngày xưa. Kỵ sĩ tinh không quả thực là một đám ma quỷ, ngược sát lão bà, phụ nữ, trẻ em trên địa cầu, truy sát vào tận tinh không, thủ đoạn tan nhẫn, khiến cho người ta giận sôi lên. Hắn từng nhìn thấy có thiếu nữ áo trắng bị chặt đầu, có bé con 4 tuổi bị trường mâu đâm thủng, có lão nhân cụt một tay bị bổ đôi thành hai nửa, mà đám kỵ sĩ kia thì đều cười vang, tắm rửa máu của tiên dân, ngựa đạp tinh không một đường truy sát. Năm đó kỵ sĩ tinh không là một tổ hợp từ nhiều thế lực trong vũ trụ, có hải tặc vũ trụ, có người thám hiểm trong ngân hà, còn có tội phạm thuần túy bỏ trốn ra khỏi hắc lao vũ trụ. Các loại ác đồ, thành phần phức tạp, sau khi được người ta tạo thành tổ chức, trở thành một quân đoàn ma quỷ. Theo năm tháng trôi qua, trong số bọn họ rất nhiều người đã chết rồi, chết giả ở trong năm tháng, mà tiến hóa giả còn có thể sống được đến nay, khẳng định sẽ là nhân vật lớn của một phương. Sở Phong như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay ở đây lại gặp gỡ một tên sát ý của hắn sôi trào. Nhưng mà, người chung quanh lại có sắc mặt trắng bệch. Trên quan tường cảnh chính là san hà, tố hình, kim thân, tận ba đại cảnh giới. Lão bà này từng là cao thủ cấp độ kim thân, vậy đơn giản là không thể địch nổi. cho dù bà ta tự phế tu vi, đoán chừng cũng vẫn còn lại cảnh giới tú hình, thực lực khủng bố tuyệt luân. Biên tinh cầu này đã lâu không gặp, bây giờ ta lại tới, năm đó thật đúng là thoải mái. Đáng tiếc, lúc trước không thể vận dụng thần linh hóa huyết viên, chỉ có thể hết sức nịnh nọt thiên thần tộc. Hiện tại hạn chế đối với chúng ta rốt cuộc sắp qua đi. Ây da, ta ngửi thấy hương vị tươi đẹp của máu. Viên tinh cầu này rất đẹp, y hệt nằm đó. Cho dù không thể công khai trắng trợn đồ sát, ta cũng sẽ có biện pháp dẫn phát náo động các nơi. Ví dụ như các loại thú triều, ta sẽ ở phía sau thu hoạch những huyết dịch kia. Bà ta hơi híp mắt lại, nhìn mảnh đất xa xa, thân sắc hơi hoảng hốt. Nghĩ đến chuyện ở thượng cổ, bà ta vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp đó là cười vô cùng thoải mái. Bà ta muốn tiếp tục ở trên vùng đất này gầy sóng gầy gió. Giờ khắc này, Sở Phong trịnh trọng quyết định lập tức tru sát, không cho bà ta bất cứ một cơ hội nào. Đây là kỵ sĩ tinh không đầu tiên hắn gặp được. Hắn đã từng thề vì đám người này sẽ tiêu diệt cả một đội. Hiện tại, hắn muốn động thủ chính tay đâm người đầu tiên trong quân đoàn ác ma kia. Sắp tiến vào trong tinh không, mà ta vừa vặn thêm một bình khí thuận tay để đi quấy rầy. Vật này không tệ, vừa vặn còn có thể đổ vạ cho linh tộc, dẫn cho chúng một ít cừu hận. Những bạn già từng cùng ta kể vai chiến đấu kia, các người chết thì cũng chết rồi, tan thì cũng tan rồi, không còn lại mấy người. Mặc dù bây giờ ta là kẻ yếu nhất trong số người còn sống, nhưng cũng chỉ có ta còn có thể đạp vào mảnh đất này một lần nữa. Có lẽ ta có thể tìm được cơ duyên lớn mà năm đó tất cả mọi người không tìm được. Bà ta cười lên một cách âm trầm, tất cả nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng mở ra, thư giãn vô cùng. Nhìn mảnh sông núi này mùi ngùi mãi không thôi. Bà ta rất hoài niệm về những năm tháng ấy, bởi vì khi đó bà ta còn trẻ, cùng với việc có thể ở trong này giết người không chút kiêng kỵ, tàn sát tiến hóa giả trên tinh cầu có vị trí thứ 11 trong vũ trụ, khiến bà ta có cảm giác bản thân vô cùng thành công. Ở phụ cận có một số người lại bắt đầu chạy trốn, nếu lưu lại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà còn vô cùng thê thảm. Ai sẽ tình nguyện chờ chết? Những tâm sang người trên mặt đất kia quá tà dị, bọn hắn không muốn rơi vào một kết cục như vậy. Bọn nhỏ, mộ mộ ta rất yêu mến bọn ngươi, đều xuống đây cả đi. Bà ta mỉm cười, nhẹ nhàng lay động thần linh hóa huyết viên trong tay. Huyết khí tràn ngập, lập tức bao trùm phía trước. Những người chạy trốn là người gặp nạn đầu tiên, từ giữa không trung rơi xuống, chỉ còn lại ra người cùng xương vụn. Tiền bối, gia gia của ta từng là đạo đồng dưới trướng của Tử Mãng Thánh Nhân, ông còn luôn luôn quan hệ tâm đầu ý hợp với lại linh tộc của các ngài, xin ngài khai ân thả ta rời đi. Thanh niên áo tím ném quạt xếp trong tay đi, quỳ sát xuống, lộ ra một dáng vẻ sợ hãi, không còn sự hăng hái của lúc trước. Đây cũng là một chuyện khiến cho người ta nhức đầu. Ai ra, ta cho rằng ngươi vẫn nên lên đường đi thôi, dù sao thì người chết mới có thể giữ bí mật. Hiện tại chuyện thần linh hóa huyết viên của tộc ta xuất thế vẫn chưa thích hợp tiết lộ ra ngoài, nhớ đâu mọi người đều biết thì sẽ có phiền toái lớn. Bà ta lắc đầu, trên môi mang theo nụ cười thản nhiên. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình, ta có bí mật muốn đổi lấy tính mạng của ta. Tử Mãng Tình là lớn. À, là bí mật gì? Bà ta hứng thú hỏi. Một tộc tử mãng của ta chính là hậu duệ của Chân Long, bởi vì nhiều chuyện ngoài ý muốn mà bị thoái hóa trở thành mãng xà. Nhưng trong tổ địa lại có một ít đồ vật từ cổ xưa lưu lại. Một vị huyền tổ của ta từng phát hiện trên một vách đá có một đoạn minh văn không biết là lưu lại từ niên đại nào. Có một đoạn viết ở trong cồn đồn này có khả năng tồn tại. Nói đến đây thì Tử Mãng Tình không nói nữa. Tại sao không nói tiếp? Chẳng lẽ ngươi đợi ta sưu hồn ngươi sao? Bà gia kia cười lạnh nói. Tử Mãng Tình nói, ta muốn xin tiền bối linh tộc dùng thủy tổ ta mà thề. Chỉ cần ta nói ra bí mật thì ngài thả ta rời đi, bảo đảm ta bình an trở lại bên người tổ phụ mà không vấn đề gì. Người thật là to gan, dám ức hiếp ta sao? Bà ta lạnh giọng nói. Không dám, ta chỉ là muốn sống thôi. Tiền bối nếu dùng sức mạnh, tinh thần lực của ta sẽ tự bạo, cùng lắm thì chết thôi chứ gì. Tử Mãng Tinh cũng không thèm đếm xỉa. Tốt đấy. Bà ta cuối cùng cũng thề. Nếu thật sự là có bí thuật có giá trị, bà ta sẽ thả Tử Mãng Tinh này đi. Trên thực tế, thì Từ Mạng Tinh rất bị động, cũng rất sợ hãi, lo lắng lời thề có lỗ hổng, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác, vẫn phải nói ra bí mật. Đoạn ghi chép kia rất đơn giản, từng đề cập tới chuyện cồn đồn có hạt giống của Dương Gian. Từ Mạng Tinh trịnh trọng nói ra. Bà lão sau khi nghe thấy, sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống nói. Người đùa bỡn ta sao? Chỉ có mấy chữ như vậy cũng dám nói là bí mật động trời. Nhưng mà Sở Phong ở phía xa lại chấn động trong lòng. Hắn lập tức nghĩ đến đồ vật trên người mình. Chẳng lẽ là bọn chúng? Từ Mãng Tình hoảng hốt vội vàng nói. Tiền bối, ngài là có chỗ không biết. Trong tổ địa tộc ta đã được thánh nhân nghiệm chứng. Đó là vết khắc cổ xưa nhất từ niên đại Chân Long. Là nhóm cường giả nổi bật đầu tiên ở cảnh giới chiếu trọi trừ thiền để lại. Bà ta vừa nghe vậy thì lập tức ngờ ngẩn, suy nghĩ một lát, bà ta không thể không nghiêm túc xem xét. Bộ tộc Trần Long mà lại còn là con rồng ở thời đại cổ xưa nhất kia, vậy thì giá trị quá lớn, thậm chí có thể nói là lớn đến vô biên, đó có thể là đệ nhất cường giả của vũ trụ khi đó. Căn cứ vào một chút manh mối, hàng chữ kia được cho rằng là của Chân Long cổ xưa nhất khi khắc xuống trước khi chết. Trong thời khắc hấp hối, hồi quang phản chiếu thì thôi diễn được chuyện ở Côn Lôn Sơn. Nghe tới chỗ này thì Từ Mãng Tinh cùng tinh thần bà ta tỉnh táo lại. Thần sắc vô cùng nặng nề, trong ánh mắt như có kim mang lấp lóe, một tay xách lấy cổ áo tên kia ép gã ta nói cho rõ. Niên đại cổ xưa nhất kia căn bản không biết Côn Lôn là nơi đâu, ở đâu. Khi đó chưa bao giờ có người nhắc qua về nơi này. Từ Mãng Tinh cười khổ. Gã ta có chút bất đắc dĩ mà nói ra. Tận đến khi địa cầu quật khởi, xếp vị trí thứ 11, cái tên Côn Đồn Sơn mới truyền khắp vũ trụ. Thế nhưng khi này, đã cách khi Chân Long cổ xưa nhất kia, tọa hóa cả 100 triệu năm rồi. Sau đó Từ Mãng Tinh thở dài, nói trong một suy luận, một tộc bọn gã cho rằng thiên thần tộc có khả năng cũng biết bí mật này, cho nên mới phát động trận chiến thượng cổ kia, hủy diệt tinh cầu này. Lúc trước, khi thiên thần tộc tiến công tinh cầu này, không chỉ là cảm nhận được uy hiếp, sợ hãng thứ 10 khó giữ được, mà còn có thể là vì muốn mưu đồ cướp được cơ duyên của nơi đây. Ví dụ như hồ hấp pháp, ví dụ như tháp truyền thừa hỗn độn, cùng với hạt giống Dương Gian mà Trần Long cổ xưa nhất tính toán ra. Lời này của Tử Mãng Tinh khiến cho sắc mặt của bà già kia âm tình bất định. Bà ta là tinh không kỵ sĩ, năm đó từng tự mình chinh phạt nơi đây, đối với thái độ của thiên thần tộc hiểu rất rõ ràng. Nghĩ đến những sự kiện đã từng tham dự kia, bà ta cẩn thận nhớ lại, phát hiện thiên thần tộc chính xác đã suýt nữa lật cả Côn Lôn lên, giống như đã đang tìm đồ vật nào đó. Đáng tiếc là quá vội vàng, hành vi của thiên thần tộc bị gián đoạn. Chuyện này đúng là có chút hệ trọng, nhưng loại chuyện như thế này nói ra sẽ bị diệt tộc. Mà người cũng dám mở miệng à? Bà già cười lạnh nói. Chính bởi vì loại bí mật này không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không hậu quả khó dò, cho nên ta mới muốn xin tiền bối tha cho ta một mạng. Thần linh hóa huyết viên của ngài cùng với ghi chép trên vách đá của tộc ta đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên chúng ta có thể giữ bí mật cho nhau. Người cứ đứng ở một bên trước đã. Hiển nhiên sát ý của bà ta đã lui, cũng không ra tay ngay lập tức. Bà ta muốn thù huyết khí của người khác trước, tránh cho những người kia tiết lộ ra tiếng gió. Âm thanh kêu lên thảm thiết liên biên truyền đến, có không ít người chết đi, chết quá thê thảm. Nhưng đến lượt Sở Phong, bà ta khẽ ồ lên một tiếng, lộ ra ý cười nói. Thật đúng là duyên dáng, nhỏ như vậy, đã linh hoạt kỳ ảo như là tiên thiên. Lớn đến còn như thế nào nữa đây, là một mỹ nhân. Không sai, xóa ký ức. Làm thị nữ cho cháu đời thứ 21 kia của ta đi. Sở Phong đang thất thần, bởi vì sau khi nghe được về hạt giống Dương Gian, thì cảm xúc chập trùng. Trước tiên đã nghĩ đến 3 viên hạt giống được hộp đá bảo quản kỹ, tuyệt đối là khó lường. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, có khả năng còn kinh người hơn so với tưởng tượng của hắn. Trong 5 tháng Chân Long cổ xưa nhất, trong 5 người cường giả chiếu rọi chư thiên đầu tiên, cường giả đệ nhất vũ trụ 100 triệu năm trước. Thế mà, đến khi sắp chết vẫn còn tính toán, muốn tìm được hạt giống. Cho nên hiện tại, hắn hơi xuất thần. Nhưng ở trong mắt của người khác thì là một dáng vẻ u mê, có chút đáng yêu, khiến cho bà ta lập tức nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi hắn. Bé gái đến đây đi, trở thành thị nữ của hậu nhân dòng chính của ta, tuyệt đối là không bồi nhỏ ngươi. cũng chỉ có dạng bé gái linh hoạt kỳ ảo, xương cốt lóng lánh như ngươi mới có tư cách đi theo nó. Ngươi biết nó là ai không? Vạn tinh thể từ thành tiên, tương lai nhất định sừng bá tinh hải với thể chất vô địch. Mặt mũi bà ta tràn đầy ý cười. Trong đời sau của bà ta xuất hiện một vạn tinh thể, khiến cho bà ta nằm mơ cũng sẽ cười, vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Trong tương lai, nó nhất định sẽ làm chủ linh tộc. Sở Phong rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hắn tức đến muốn mắng to. Lão già nhà bà, tên mõ già tàu, để cho tiểu gia làm cái gì chứ? Ông đây là nam nhân đấy. Thậm chí hắn rất muốn mắng to, tên duy thần từ thành tiên kia con sẽ cùng với Tần Lạc Âm kết làm vợ chồng. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Sở Phong muốn nói rằng hắn trời sinh đã sùng khắc với linh tộc đấy. Nhìn thấy vẻ mặt hắn không có thiện cảm, mắt tỏ chớp chớp, ý cười của bà ta càng đậm nói. Đến bên người bổ mẫu nào, chúng ta là hậu duệ của thần linh, đi theo ở bên người thần, thành tựu tương lai của người không thể đoán trước. Đồng thời bà ta cũng đang đe dọa nói. Nhìn thấy sao của những người này trên mặt đất chưa? Đều là sâu kiến đáng thương, bởi vì bọn hắn quá yếu. Sở Phong tức giận trong lòng, chuẩn bị xuất thủ. Bé con đến đây đi, ta dẫn người đi xem bạo loạn thú triều, xem phim máu chảy thành sông trên mặt đất. Chúng ta đi thu hoạch máu tươi của bọn thổ dân này. Năm đó mẫu mẫu từng theo một đám hảo hữu cưỡi ngựa đạp vào nơi này, sát phạt vô số, quê đền phòng vần vô biên, thật sự là hoài niệm đấy. Sở Phong nghe đến mấy câu này, vốn là muốn bộc phát, nhưng cuối cùng nghe mấy lời nói sau cùng của bà ta, biểu hiện của hắn ta rất cầu đệ, mặt tỏ vô cùng thanh tịnh, thấy thế nào cũng đơn thuần như một tấm giấy trắng. Không sai, một bộ thích nhất bé gái có bộ dáng này, ta cảm giác căn cốt của người rất tuyệt hảo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho đứa cháu tốt kia của ta. Lão ẩu khá là hài lòng. Không thể không nói, hình dáng này của Sở Phong quá có tính lừa gạt, trông như vật vô hại, mặt tỏ tinh khiết như thủy tinh, lại thêm hành động có chút không tình nguyện, hơi có chút dáng vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên lợi dụng hình thể sau khi phát sinh biến hóa. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.